Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 59, cố nhân kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố nhân kiếp trước cùng lúc đó, Diệp Trần đã đi tới hơn 100 mét, lúc này cách cánh cửa lớn của nhà máy hóa chất, chỉ còn cách khoảng 100 mét tầm. Âm thanh đạn phá không vang lên lần nữa, cái tên tay bắn tỉa tên Hắc Mạn Ba kia, ở trong thời gian một giây, một lần nữa đổi lại băng đạn, bắt đầu ngắm bắn một lần nữa. Hừ. Diệp Trần không thể không hừ lạnh một tiếng, thế nhưng lần này lại không né tránh, mà là đưa tay lên chụp một cái, vậy mà dùng chân nguyên bọc lại viên đạn kia. Sau đó thân thể xoay một cái, sau đó đạn lập tức vòng quanh thân thể Diệp Trần dạo qua một vòng, sau đó hướng về phía tên bắn tỉa kia lao đi. Dưới khoảng cách gần như thế, đối phương vừa nổ súng, trong nháy mắt Diệp Trần đã khóa chặt khí tức của tay bắn tỉa, tự nhiên không còn lưu thủ. Phốc. Cho dù Hắc Mạn Ba có phản ứng coi như cũng rất nhanh, nhưng cuối cùng là quá ngoài ý muốn, căn bản không có nghĩ đến, đối phương vậy mà có thể lấy tay không bắn đạn trở về. Đạn trực tiếp bắn trúng mi tâm của Hắc Mạn Ba, một phát mất mạng. Hắc Mạn Ba cho đến lúc chết cũng không hiểu nổi, đối thủ như thế nào mà có thể làm được điều này. Giải quyết tay bắn tỉa không ngừng quấy nhiễu hắn, tốc độ của Diệp Trần trong nháy mắt đề thăng tới cực hạn. Trong chớp máy đã đi tới trước cổng chính của nhà máy hóa chất. Bành, Diệp Trần không có bất kỳ một ý nào muốn giảm tốc độ, trực tiếp hướng thẳng cánh cửa sắt lớn cũ nát kia đâm sầm vào. Ầm ầm, cửa sắt lớn nặng nề, thế mà bị Diệp Trần dùng thân thể, rõ ràng đánh ra một cái lỗ lớn. Dì Lam, trước khi Diệp Trần xông vào nhà máy hóa chất, đã khóa chặt khí tức của Tô Lam, hơn nữa có thể xác định được cô ta cũng không có bị thương. Diệp Trần vì Tô Lam chế tạo một cái pháp khí phòng ngự, vẫn còn có một chút tác dụng, ít ra dưới tông sư hóa kình, khẳng định không tổn thương được cô ta, nhưng đối phương nếu dùng một số tả môn ma đạo, pháp khí phòng thân cũng không phải là vạn năng. Tuy nhiên, sau khi Diệp Trần xông vào nhà máy hóa chất, giống như bước vào một ngọn lửa đầy ma thuật, cực kỳ nóng bỏng. Và khi Diệp Trần bước vào trong đó, trong nháy mắt đã bị ngọn lửa quấn đầy toàn thân. Diệp Trần đầu tiên là sững sờ, sau đó lạnh lùng hừ một cái. Hóa ra còn có cao thủ huyễn thuật, khó trách có thể bắt đi dì Lam lặng yên không một tiếng động. Kiếp trước lúc Diệp Trần làm sát thủ, gặp được rất nhiều kỳ nhân dị sĩ trên trái đất, biết được có ít người trời sinh ra đã có tinh thần lực cường đại, có thể lấy tinh thần tạo thành huyễn cảnh, mê hoặc lòng người, khiến người ta khó mà phòng bị. Đương nhiên, kiếp trước Diệp Trần cảm thấy loại người này khó chơi. Nhưng đối với Diệp Trần bây giờ từ tu chân giới trọng sinh trở về mà nói, những thứ này đều chỉ là một chút tài mọn không có ý nghĩa mà thôi. Huyễn vật của ngươi quá yếu, phá cho ta, Diệp Trần bỗng nhiên dừng lại, tinh thần lực cường đại trong nháy mắt mở rộng ra, lấy tinh thần chiến thắng tinh thần, trong nháy mắt phá vỡ huyễn thuật xung quanh. Bên trong còn lại 4 tên sát thủ, trong đó có duy nhất một cô gái. Lập tức cảm giác được cả người bị một đạo tinh thần lực mênh mông đánh trúng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, mất đi. Cái gì, vẻ mặt của 3 người còn lại lập tức càng thêm ngưng trọng. Tốc độ cực nhanh, thân pháp quỷ dị, tinh thần lực còn mạnh mẽ như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất rõ ràng, cho tới lúc này, bọn họ mới phát hiện, mục tiêu lần này của chính mình đã vượt xa với bọn họ dự liệu. Hoa báo. Hạt tử, chuẩn bị chiến đấu, người đàn ông to con trên ngực in hình thương lang kia, nhìn thấy Diệp Trần trong nháy mắt phá huyễn thuật của đồng bạn mình, lập tức rút ra trường đao màu đen từ sau lưng, thân đao như ngọc, nhưng lại vô cùng sắc bén, để cho người ta nhìn mà phát lạnh. Mặt khác, 2 người được gọi là Hoa Báo và Hạt Tử, cũng lấy ra vũ khí của mình. Người kia trên ngực in Hoa Báo, trong tay cầm chính là một cây trường thương đặc chế, thân thương ánh sáng bạc lóng lánh. Không biết làm từ vật liệu gì mà chế tạo thành, cũng không phải là phàm phẩm. Mà người trên ngực in Hạt Tử kia, trong tay chính là một đôi uyên ương Việt, một loại binh khí rất ít gặp. Binh khí của 3 người, dài ngắn không giống nhau, phối hợp lại hiển nhiên uy lực càng lớn. Đạt tới cảnh giới này của bọn họ, tất cả họ đều biết rằng vũ khí nóng như súng không nên sử dụng ở trong phạm vi hẹp như vậy, nhưng vũ khí lạnh thì lực sát thương lớn hơn. Lúc đầu Diệp Trần dự định trực tiếp xử lý toàn bộ những người này, thế nhưng khi hắn thấy rõ ràng cách ăn mặc của 3 người trước mặt này, lập tức vì đó mà sững sờ. Huyết ảnh thiên phạt, 3 người này thấy Diệp Trần một câu nói toạc ra thân phận của bọn hắn, cũng thi nhau giật mình. Không nghĩ ra tuổi ngươi còn nhỏ, thế mà cũng nhận ra chúng ta. Thương Lang, dùng tiếng Hoa có chút kém, chậm rãi mở miệng nói. Ba người vừa mới sử dụng thuốc nước cuồng hóa, vốn cho là tay bắn tỉa và tinh thần tạo huyễn thuật ít ra có thể kéo dài một chút thời gian, nhưng không có nghĩ đến trong nháy mắt bị đối phương phá vỡ. Cho nên vào lúc này dược lực vẫn còn chưa có hoàn toàn phát huy ra, thấy Diệp Trần không có vội vàng động thủ, bọn họ tự nhiên mới vui vẻ được như thế. Diệp Trần liếc nhìn vào góc, mặc dù Tô Lam hôn mê nhưng thở đều, trong lòng chắc chắn, lắc đầu và mỉm cười, từ từ mở miệng, lại có chút giống như là đang nói một mình. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp được người quen biết cũ. Hóa ra, kiếp trước Diệp Trần chạy trốn ra nước ngoài, trở thành sát thủ, mà tên của tổ chức sát thủ kia, chính là Huyết Ảnh Thiên Phạt. Nói cách khác, những sát thủ trước mắt này, cùng đời trước của hắn, cùng thuộc với một tổ chức sát thủ. Tính mạng của Tô Lam không cần phải lo nữa, trong lòng Diệp Trần cũng hoàn toàn thả lỏng, thế là đánh giá trên thân ba người này một phen. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người thủ lĩnh Thương Lang kia, chậm rãi mở miệng nói. Thương Lang, sát thủ hình thức cận chiến, thiên tài đao pháp. 10 tuổi được ông chủ phía sau của Huyết Ảnh Thiên Phạt Mục Thiên Hoa thu nhập vào tổ chức, truyền thụ bá đao đao pháp. 15 tuổi đao pháp đại thành, 17 tuổi năm đó, lấy sức một mình, giết chết một tên tông sư hóa kình, từ đó danh tiếng vang xa ở giới sát thú. 25 tuổi ở bảng xếp hạng thế giới sát thủ đứng hạng thứ 17, 30 tuổi. À, không đúng, năm nay ngươi chắc là còn chưa đầy 30. Nghe được lời nói này của Diệp Trần vừa ra khỏi miệng, ba người đối diện lập tức hoàn toàn kinh ngạc sợ ngây người. Ngươi làm sao lại hiểu rõ đối với tư liệu của ta như thế? Thậm chí ngay cả ông chủ phía sau chúng ta là ai cũng biết. Ngươi rốt cuộc là ai? Tuy rằng trên mặt Thương Lang đeo mặt nạ, nhưng trong đôi mắt lại hiện ra vẻ vô cùng chấn kinh, hiển nhiên là bị Diệp Trần nói một phen dọa cho phát sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ đằng sau của Huyết Ảnh Thiên Phạt tên là Mục Tiên Hoa, từ trước đến nay như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thậm chí có rất nhiều sát thủ trong tổ chức đều không rõ ràng, thiếu niên hơn 15 tuổi trước mắt này, làm sao lại đối với tình huống của hắn và tổ chức lại hiểu rõ như vậy. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Ta chẳng những biết ngươi là Thương Lang, biết ông chủ đằng sau của tổ chức Huyết Ảnh Thiên Phạt là Mục Thiên Hoa. Ta còn biết, Mục Thiên Hoa vì khống chế các ngươi, cho mỗi người các ngươi uống một viên tam thi thần đan. Cứ cách nửa năm nhất định phải sử dụng thuốc giải một lần, bằng không toàn thân sẽ nát giữa mà chết. Oanh, Diệp Trần nói xong điều này, ba người Thương Lang, Hoa Báo, Hạt Tử này, tất cả lập tức trở nên vô cùng kích động. Ngươi thế mà... Rõ ràng ngay cả chuyện này cũng biết, người rốt cuộc là ai? Hai mắt Diệp Trần rủ xuống, trong đôi mắt hiện ra vẻ nhớ lại, thản nhiên nói. Ta là ai không quan trọng, nể tính chúng ta cũng coi như là cùng cảnh ngộ, hôm nay ta có thể không giết các ngươi, hơn nữa còn có thể nói cho các ngươi biết giải dược của Tam Thi Thần Đan, chỉ cần sau này các ngươi nghe lệnh của ta, như thế nào? Cách chương.